Đao kiếm thần hoàng, chương 83, đỉnh cao đệ nhất ngũ viện, gocchuyenaudio.com, kèm theo là khí thế lực lượng tăng vọt, trong phút chốc Lương Phi Tuyết từ trung giai tứ khiếu võ đồ cảnh lên đỉnh, vẫn đang dâng lên, có xu thế vượt qua ngũ khiếu võ đồ cảnh. Trong đám người, Lý Mộc Vân luôn bình tĩnh bỗng biến sắc mặt nói. Lão nhị, đừng, dường như Lý Mộc Vân nghĩ đến điều gì, lắc người, bất chấp tất cả xông lên lôi đài số 1. Cùng lúc đó, mọi người cảm thấy mắt hoa lên, một người khác đã xuất hiện trên lôi đài số 1. Là Lãnh Nhất Toàn, đệ tử Hạch Tâm Chân Truyền luôn ngồi trên đài xem lễ. Lãnh Nhất Toàn mặc áo trắng, xuất hiện trên lôi đài số 1 như U Linh, một tay đặt lên vai Lương Phi Tuyết. Không thấy Lãnh Nhất Toàn làm gì, Lương Phi Tuyết vốn tăng lên sơ giai ngũ khiếu võ đồ cảnh không có sức dãy dụa chớp mắt từ trạng thái cuồng hóa thân hình khổng lồ rút nhỏ lại. Màu đỏ trong mắt Lương Phi Tuyết tán đi, máu loãng rút hẳn, khí thế rớt xuống tam khiếu võ đồ cảnh. Lương Phi Tuyết rút khỏi trạng thái cuồng hóa người mềm nhũn kiệt sức xìu. Lúc này Lý Mộc Vân đã nhảy lên lôi đài số 1 dìu nhị đệ của mình. Rất nhanh, năm huynh đệ Thất Nghĩa Minh cũng nhảy lên lôi đài bao vây Lương Phi Tuyết vào giữa. Đám người Lý Mộc Vân, Tôn Cửu Thiên, Phùng Hành Quân, Võ Si Trần Thắng cung kính hành lễ với Lãnh Nhất Toàn, nói. Đa tạ sư thúc cứu. Quá miễn cưỡng, trước khi tìm ra cách giải quyết cố gắng khiến hắn ít sử dụng lực lượng này, nếu không thì sẽ không sống qua 18 tuổi. Lãnh Nhất Toàn thương tiếc nhìn Lương Phi Tuyết hôn mê tiếp tục bảo. Trận tỷ võ này Bạch Sam Trung Viện thua, các ngươi lui xuống đi. Vâng, đám người Lý Mộc Vân, Tôn Cửu Thiên, Phùng Hành Quân, Võ Si Trần Thắng không thể không chấp nhận kết quả, mang theo Lương Phi Tuyết bị thương xuống lôi đài số 1. Không ngờ Đinh Hạo có thể buộc Lương Phi Tuyết đến mức này. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Bóng người chớp lóe, ba đệ tử chân truyền chủ trì năm viện đại thái đệ tử ký danh lần này xuất hiện trên lôi đài số 1. Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi biểu tình cực kỳ khó xem. Hai người thua ván cực, nghĩ đến sắp mất vài thứ là lòng lại đau nhói. Trình Phi thì mặt mày hớn hở, không đợi trọng tài tuyên bố đã đến bên cạnh Đinh Hạo kéo tay trái của hắn lên cao. Trình Phi cướp lời hét to, ta tuyên bố người đạt được vinh diệu đệ nhất nhân năm viện đại thái lần này là Thanh Sam Đông Viện, Đinh Hạo. Xung quanh lôi đài số 1 như có cơn lũ lại giống núi lửa bùng nổ, vang tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm. Đặc biệt là đệ tử ký danh 8 Thanh Sam Đông Việt, bọn họ hưng phấn ôm nhau, hoan hô nhảy nhót. Nếu không phải trên lôi đài số 1 đứng 4 vị sư thúc, chắc các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đã giống như mây lần trước nhào lên ném Đinh Hạo trên trời. Trên lôi đài số 1, Đinh Hạo thả lỏng thần kinh. Rốt cuộc, thắng, chuyện tiếp theo như mọi người đã đoán, Đinh Hạo được vinh diệu đệ nhất nhân năm viện đại tái, điều này khiến thứ hạng của hắn trong hơn 2.000 đệ tử ký danh nhanh chóng tăng lên, từ lúc trước 100 siêu tốc vọt lên thứ 21. Trên Đinh Hạo chỉ có 20 thiên tài tuyệt thế, chiến sĩ huyết mạch bí ẩn. Từ hôm nay trở đi, Đinh Hạo nhìn xuống năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, trở thành đệ nhất nhân đệ tử ký danh đã lộ tên tuổi. Trước năm viện đại tái không ai ngờ kết quả này. Đám người Lý Mộc Vân, Lương Phi Tuyết, Lữ Cuồng, Lý Lan siêu nổi. gocchuyenaudio.com, bật cuối cùng đều gục ngã. Đây chính là con đường võ đạo tàn khốc, mặc cho người có danh tiếng nổi cỡ nào, cường đại vô địch ra sao, người đứng cuối cùng mới là người thắng, xứng đôi hao tươi và tiếng vỗ tay. Kẻ thất bại trừ được đồng tình ra không có gì khác. Bởi vì Đinh Hạo biểu hiện ổi bật kinh diễm, Lý Lan cố gắng nên Thanh Sam Đông Viện trong năm viện đại thái này đánh bật danh xưng nhục nhã Thanh Sam Đông Viện yếu nhất ngũ viện, đứng sau Bạch Sam Trung Viện trên bảng điểm. Tiếp theo là đôi Nhậm Tiêu Giao, Lâm Tín Hoàng Sam Bắc Viện. Tiếp nữa là Tử Sam Nam Viện, cuối cùng mới là Hồng Sam Tây Viện rời rạc. Xếp hạng đoàn thể cuối cùng này ý nghĩa bắt đầu từ ngày mai cho đến cuối tháng, Bạch Sam Trung Viện được cung ứng các loại tài nguyên tu luyện lớn nhất giới hạn Vấn Kiếm Tông, Thanh Sam Đông Viện thứ hai. Hồng Sam Tây Viện thảm nhất, bọn họ được cung ứng các loại tài nguyên chỉ miễn cưỡng đủ cho tu luyện thường ngày. Đây là kế sách kích thích cạnh tranh của Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo là đệ nhất nhân năm viện đại thái được thưởng phong phú. Trừ đã định trước một viên tụ huyền đan, 10 điểm cống hiến môn phái, một lần vào kho vũ khí tàng kiếm đường của tông môn chọn vũ khí huyền công, Đinh Hạo còn được hai món quà bất ngờ. Ha ha ha ha ha ha. Đinh Hạo, đây là ba chúng ta cá cược về người, một viên hư không giới thạch, một thanh bách luyện lợi nhẫn long văn hỏa diễm đao, không có tác dụng gì lớn cho ta nên mượn hoa hiến Phật tặng hết cho ngươi xem như chúc mừng. Tâm tình Trình Phi vui sướng thuận tay ban thưởng cho Đinh Hạo mấy thứ thắng được của Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi là hư không giới thạch trường đao đỏ. Đa tạ Trình sư thúc. Đinh Hạo không biết hư không giới thạch là cái gì, không biết diệu dụng của long văn hỏa diễm đao, nhưng thứ được đệ tử tam đại chân truyền xem như báu vật làm tiền cược thì giá trị không nhỏ. Nếu đã đưa lên cửa thì Đinh Hạo không từ chối, hắn cung kính cảm ơn Trình Phi, nhận đồ. Huống chi tu luyện trung đan điền lục kỳ kinh, đi tuyến huyền khí đao pháp. Hình dạng long văn hỏa diễm đao không tệ, có thể dùng. Đinh Hạo không ra vẻ ta đây khiến Lãnh Nhất Toàn âm thầm quan sát gật gù. Trình Phi vui vẻ cảm thấy Đinh Hạo biết làm người, nể mặt gã, không uổng là người được lão quái vật khí thanh sam xem trọng. Trình Phi càng chú ý đến Đinh Hạo hơn. Trình Phi ở trước mặt nhiều người tặng quà quý giá cho Đinh Hạo là vì lôi kéo quan hệ, nói không chừng sau này sẽ có tác dụng lớn. Sắc mặt Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi vô cùng khó xem, bọn họ hận Trình Phi bao gồm luôn Đinh Hạo. Mắt Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi chớp lóe, không ai bìa trong lòng hai người tính kê cái gì. Năm viện đại tái đã kết thúc đầu voi đuôi chuột như vậy. Cuối cùng lúc trao giải làm Đinh Hạo hoảng hốt nhớ lại lúc ở trái đất mỗi lần thi giữa học kỳ xong trường cấp 3 sẽ tổ chức đại hội thưởng, người được thứ hạng đi lên lĩnh thưởng. Ai xếp 10 hạng đầu cá nhân, 3 hạng đầu đoàn thể đều được phần thưởng. Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng thanh sam đông viện cười tươi như đóa hoa bị người giày xéo. Cách chương.